Cát Bụi Giang Hồ. Nguyên tác: Cổ Long. Nguồn truyện: youtube.com / kênh truyện kiếm hiệp cổ điển. Mời bạn nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình làm thêm nhiều chuyện hay hơn nhé. Chương 36: Chút tình còn lại ngày xưa. Ở đời có những chuyện rất lạ lùng. Người ta thường sợ tiếng gọi là ma kêu, quỷ khóc, nói chung là người ta rất sợ những tiếng động đầy vẻ bí mật, ma quái, nhưng có trường hợp không có một tiếng động gì cả thì cái sợ lại khủng khiếp hơn lên. Ngôi chùa sừng sững, ánh sáng trong đại điện choang choang, thế nhưng toàn ngôi chùa, toàn cánh rừng, lặng im phăng phắc. Không có một tiếng động của người, không có một tiếng chim, không nghe thấy tiếng côn trùng, đúng là đất chết. Đất chết cũng không phải là đáng sợ, vì bãi tha ma cũng là đất chết, nhưng ở đây không phải là bãi tha ma. Ở đây là chùa, đã là chùa mà lại có đèn sáng tỏ, sáng như ban ngày, thế như lại là đất chết, cái đó mới đáng lạnh mình. Thư Hương không biết đã lạnh đến mức nào, nhưng nàng nghe thấy da gà vụt nổi cục lông chôm, chân lông dựng đứng. Trương Dị Chiếu đôi mắt ngời ngời nhìn thẳng vào cửa chùa như muốn soi thủng từ đại điện ra tới hậu liêu. Hình như hắn muốn thấy cái ẩn kín trong ánh sáng ngụy tạo ấy. Lữ Ngọc Hồ đứng sau lưng Trương Dị, hắn đứng làm thinh, không nhìn vào ngôi chùa mà lại nhìn vào con người Trương Dị. Hắn biết, bây giờ thì không cần quan sát nơi đâu cả, không cần quan sát nhưng vẫn biết được không sót một cái gì, lành hay dữ, nguy hiểm hay không. Tất cả đều có thể thấy như bật ngửa bàn tay, chỉ cần đừng bỏ sót qua một cử chỉ nào của Trương Dị. Có lẽ từ ngày quen biết với Trương Dị tới giờ, hắn đã quen dùng lối quan sát ngoại vật như thế ấy rồi. Trương Dị nói, thập tam trích thủ đã trở ra. Thư Hương quay qua, nhưng nàng vẫn không nghe một tiếng động nào chứng tỏ rằng có người đến gần bên. Nhưng Lữ Ngọc Hồ thì khác. Hắn bước xéo qua một bên. Từ phía sau lưng của Trương Dị bây giờ hắn đứng về phía sau lưng của Thư Hương. Trước mặt họ là sân chùa, sau lưng họ là những cây cổ thụ, tàng che kín mít, dọc qua bên trái và dẫn thẳng ra hậu viện là cánh rừng dày kịt. Ánh sáng từ trong đại điện chỉ hắt ra sân, sáng sát bên thềm, càng ra xa càng tối lần và khi mút khỏi sân thì chỉ thấy bóng người chớ không còn nhìn rõ mặt. Từ trong bóng tối đó, có một người đang đứng. Thư Hương hoàn toàn không nghe tiếng động, Lữ Ngọc Hồ có thay đổi chỗ đứng, nhưng không biết hắn có nghe thấy hay không. Riêng Trương Dị thì tự nhiên là phải biết. Không ai biết hắn biết bằng cách nào, không hiểu hắn thấy hay nghe. Nhưng chắc chắn hắn biết bởi vì hắn đã nói. Nói xong, hắn quay trở lại. Hắn và Thập Tam Trích Thủ nhìn nhau. Thập Tam Trích Thủ đứng yên, Trương Dị bước tới. Thập Tam Trích Thủ lên tiếng trước. Chết hết. Trương Dị lặp lại và hỏi. Chết hết. Bao nhiêu? Thập Tam Trích Thủ đáp. Đến bao nhiêu là chết bấy nhiêu? Trương Dị hỏi. Dấu vết. Thập Tam Trích Thủ đáp. Chôn chung vào một cái hầm rác phía sau. Trương Dị hỏi. Hán. Thập Tam Trích Thủ đáp. Không thấy. Trương Dị hỏi. Hán đi đã bao lâu? Thập Tam Trích Thủ đáp. Lâu nhất là tàn hai phần ngọn nến. Trương Dị hỏi. Nến trong chùa đã cháy quá hai phần. Thập Tam Trích Thủ gật đầu. Đúng. Hai người lặng thinh. Họ vẫn đứng đối diện với nhau. Thật lâu, Trương Dị hỏi. Còn có thể thâu thập tin tức gì ở đây được nữa không? Thập Tam Trích Thủ đáp. Ở đây thì không. Trương Dị hỏi. Ở đâu? Thập Tam Trích Thủ đáp. Bà chị. Trương Dị nói, đã đi rồi. Thập Tam Trích Thủ hỏi, đi đâu? Trương Dị đáp, Cẩm Tú Sơn Trang. Trầm ngâm một chút, Thập Tam Trích Thủ nói, đến gặp ngay hắn. Trần Đại Hiệp, cần đến đâu cho tiện? Thập Tam Trích Thủ đáp, quán rượu Nam Thành. Đưa mắt nhìn về phía Thư Hương, Thập Tam Trích Thủ nhích lên một bước, giọng hắn thấp xuống vừa đủ cho hai người nghe. Chứ hắn không khó, nhưng khó về Lữ Ngọc Hồ. Trương Dị nói. Không khó. Thập Tam Trích Thủ trước mắt, nhưng hắn không hỏi, vì Trương Dị đã nói tiếp. Chính hắn phải nói ra rồi sau đó là tự hắn nhận lấy. Thập Tam Trích Thủ hỏi. Phải có người. Trương Dị lắc đầu chặn ngang. Có cách, nhưng anh phải đến Thiếu Lâm Tự. Thập Tam Trích Thủ nhướng mắt. Vô Sắc Hòa Thượng. Trương Dị gật đầu. Đúng rồi. Thập Tam Trích Thủ hỏi. Cũng ở chỗ. Trương Dị đưa mắt liếc nhanh vào chùa và khẽ vẩy tay. Thập Tam Trích Thủ nhúng chân, bóng hắn khuất vào cánh rừng bên trái. Câu chuyện của hai người, bất cứ ai nghe cũng ấm ức, người ấm ức hơn hết tự nhiên là Thư Hương. Vì thế, khi Thập Tam Trích Thủ vừa khuất thì nàng hỏi ngay. Sao? Họ đâu? Trương Dị hỏi lại. Họ nào? Thư Hương đáp. Thì đám hòa thượng của sòng bạc đó. Trương Dị lững lơ. Chân họ mọc ra từ trong mình của họ thì chỉ có họ mới biết chân họ đi đâu. Thư Hương bắt đầu tức. Tại sao không đi tìm? Trương Dị hỏi. Tìm ở đâu? Thư Hương vùng vằng. Thì đã đến đây thì đi vào chùa tìm chớ còn đi đâu nữa. Trương Dị lại lơ lửng. Đâu có ai biết chắc có họ trong đó đâu mà vô. Ư Hương gắt. Thì đã không biết chắc nên mới vô tìm. Trương Dị hỏi. Ai vô? Thư Hương phát cáu, nhưng thật thì nàng cũng không biết phải nói làm sao. Nàng đâu có thể bảo ai vô, mà nàng cũng không dám đi vô. Nàng đi vô, chắc chắn tuy sợ nhưng nàng cũng vẫn bấm gan đi vô. Vì họ bảo nàng thì họ phải có trách nhiệm yểm trợ. Đằng này họ không bảo thì nàng làm sao lại dám. Lữ Ngọc Hồ vụt ôm bụng cười khan. Thư Hương quay lại gắt. Cười cái gì? Lữ Ngọc Hồ đáp. Khuya qua rồi nên bỗng nhớ một chuyện tức cười. Thư Hương hỏi. Chuyện gì? Lữ Ngọc Hồ đáp. Có người không thích ăn cơm nguội, nhưng cứ hễ thức khuya thì cơm nguội cũng ngon. Trương Dị vụt quay bước bỏ đi ra cổng. Thư Hương hỏi. Đi đâu vậy? Trương Dị đáp tỉnh bơ. Đi kiếm cơm nguội. Thư Hương giận lắm, nhưng khi Trương Dị đi thì nàng biết Lữ Ngọc Hồ cũng sẽ đi, mà nàng thì không thích chuyện đi sau, vì thế nên đành phải. Bận đi theo. Vừa đi nàng vừa mở miệng muốn kêu hỏi Trương Dị coi tại sao lại có chuyện đi đến rồi về như thế này, nhưng kịp dừng lại không hỏi, vì nàng sực nhớ rằng đối với hắn, khi đã tức rồi thì đừng hỏi đừng nói gì nữa, vì càng nói thêm thì sẽ càng tức tối thêm lên. Bây giờ thì nàng đã có nhiều kinh nghiệm. Càng bực càng tức người khác thì chính mình làm cho mình khốn đốn. Lối tự xưng của người đời thường hay có vẻ khiêm cung, hình như đó là một lối thông thường. Có nhiều người rất khoe khoang trong mọi hành động nhưng lời lẽ của họ cứ làm ra vẻ nhún nhường. Chẳng hạn như gọi người thì luôn luôn kèm theo tiếng quý, còn tự xưng là nhất định cứ phải là tệ. Họ dùng giết rồi thành ra một thói quen, mặc dù họ đang ngự trong một tòa nhà tráng lệ nguy nga, họ cũng cứ nói là tệ xá và mặc dù họ biết chắc mẻm người ta đang chui rút trong ổ chuột, họ cũng cứ gọi là quý phủ. Thế nhưng mọi người vẫn bằng lòng, chẳng những không một ai có cảm nghĩ đó là lối chửi cha thiên hạ, mà người ta lại còn cho rằng đó là một cái gì của mình thì lại khác, người ta đặt một cái tên thật đều. Mặc dù cái của mình vốn là trống rỗng, nhiều lúc thực tế lại chửi cha cái danh xưng, nhưng cũng không một ai tỏ vẻ phàn nàn. Chỉ cần một vài buổi trúc, người ta đã có được một danh xưng là Trúc Lâm, quy tụ toàn những tay đạo sĩ cờ bạc dâm loạn, người ta cũng dám để tam thanh tịnh xá, sơn son thiếp vàng hực hở. Nhưng nếu ai đặt chân đến Cẩm Tú Sơn Trang, thì cũng đều nhận rằng cái danh xưng này không khoe khoang một chút nào cả. Quả đúng là một chỗ danh phù kỳ thức, dựa lưng bởi một dải núi không cao mà nhiều cổ thụ rừng cây xanh mướt kéo thành một vệt dưới chân trời như một tấm thảm nhung, phía trước dòng suối uốn quanh, nước trong thấy cát. Cẩm Tú Sơn Trang chiếm một khu đất non non trăm mẫu, bước qua khỏi hai cây cầu hình cánh cung có vòng lan can đỏ chói là ngay cánh cổng và chung quanh là ba trượng tường cao. Đó là Cẩm Tú Sơn Trang. Nhưng nếu chỉ nhìn bên ngoài như thế không thôi, tuy cũng đã thấy cái vẻ nguy nga đồ sộ, song cũng chưa thấy hết cái gọi là cẩm tú. Người ta đã phải chắc lưỡi hít hà khi bước qua cánh cổng, khựng mắt khi thấy quang cảnh bên trong. Cổng là hai trụ xây bằng đá xanh, từ khối vuông xéo không đều, đã được hắn liền nhau hai người ôm không giáp, trên cao khoảng 5 trượng, nghĩa là cao gần bằng chiều đứng của vòng tường, một cái lầu canh luôn có người túc trực. Vòng theo tường mà chu vi gần 100 mẫu đó, cứ cách khoảng chừng 10 trượng là lại có một lầu canh và bốn phía tường đều có cổng giống nhau, không ai có thể biết đâu là cổng tránh. Nhưng Cẩm Tú Sơn Trang tuy canh phòng nghiêm mật như thế, tuy rộng lớn mênh mông, vẫn không thể gọi là thành. Cái phân biệt đó là tất cả những cổng đều bỏ ngỏ. Bất cứ đứng bên phía tường nào cũng đều nhìn thấy bên trong. Cái lạ lùng hơn nữa là Cẩm Tú Sơn Trang không thấy hậu viện, hay nói đúng hơn là khách vừa bước vào không thể biết hậu viện ở hướng nào. Bất cứ vào cổng nào, người ta cũng đều có cảm giác đó là tiền viện, phía nào cũng có sân rộng, cũng có vườn hoa, hồ sen và nhà thủy tạ, với hồ sen thơm ngát quanh năm. Con suối bên ngoài, không biết là tự nhiên hay do công phu của người, con suối chạy vòng vào vườn hoa, thông đi bốn ngã, vì thế mà bất cứ bước vào cổng nào, người ta cũng đều thấy những cây cầu nho nhỏ có lan can đỏ chói và bên dưới là từng đàn cả nhợn nhơ. Đừng kể đến tòa nhà đồ sộ, đừng kể đến ngôi lầu mái cao cong vút xinh xinh, chỉ cần bước vào khỏi cổng là người ta nhận ra ngay cái cẩm tú của tòa sơn trang đó. Quang cảnh thật đồ sộ, nhưng lại rất im tĩnh. Im tĩnh đến gần như không nghe thấy một tiếng động, nhất là khi màn đêm từ sau rặng núi vương ra phủ xuống. Những lầu canh vắng ngắt. Không ai dám nói là không có người, vì cả bốn cánh cổng về đêm cũng đều bỏ ngỏ thì làm sao lại không có người canh, chỉ có điều họ canh ở đâu, họ ăn ở đâu, tất cả không ai nhìn thấy. Giá như bên trong tòa nhà, trên những ngôi lầu cao đừng có ánh đèn thì người ta dám cho đây là một ngôi nhà hoang, một trang trại không có người ở. Đêm đầu tháng, ánh trăng không sáng nhưng nên thơ, vành trăng lưỡi liềm trên dạng núi, sương đêm pha màu sữa loang loáng bàng bạc bao trùm Cẩm Tú Sơn Trang. Toàn thể bốn mặt của khu vườn bát ngát không một bóng người, không một tiếng động, nhưng nếu có người chú ý, sẽ thấy ngoài hành lang của ngôi lầu phía đông có một bóng người. Một tà áo trắng thỉnh thoảng lất phất theo làn gió nhẹ. Một người thiếu phụ. Cánh tay chống lên lan căn lầu, ánh mắt của người thiếu phụ buông lơi trong màn sương đủ, ánh mắt mơ màng. Không thấy rõ mặt nhưng bằng vào mấy ngón tay trăng hờ bên má, những ngón tay tuy hơi gầy nhưng lại thật thon, ngón tay thon nhỏ, trắng muốt mịn màng. Không ai dám nói người có bàn tay đó là một người đàn bà xấu xí. Những lọn tóc trái đào được cuốn gọn lên cao để lộ cái cổ cao cao, làn da trắng ngần như ngọc, người thiếu phụ trông có vẻ thanh khiết lạ lùng. Người thiếu phụ đứng gần như bất động, nếu không có những làn gió nhẹ lay tà áo, chắc chắn ai ai cũng cứ tưởng đó là một pho tượng thạch cao. Một vài chiếc lá vàng sức cuống từ những tảng cây cổ thụ, rơi chầm chậm xuống mặt nước hồ sen, người thiếu phụ chợt thở dài. Và bây giờ thì cửa lần hé mở. Cánh cửa mở ra thật nhẹ, đứng gần cũng không nghe tiếng động và một bóng người, cũng thật nhẹ, từ trong cửa bước ra. Chỉ ra khỏi khung cửa một bước là dừng lại. Một người đàn ông. Một người đàn ông trung niên. Hai tay buông xuôi, lưng không đeo kiếm, mắt không mở lớn, nhưng không hiểu sao trông con người đó toát ra một khí thái uy nghi nghiêm cách lạ lùng. Từ trong đôi mắt không mở lớn đó, một tia sáng lóe lên rồi tắt ngấm. Người đàn ông trung niên bất động. Thật lâu, người thiếu phụ chậm chậm quay mình lại. Lưng người thiếu phụ vẫn dựa nhẹ vào lan can. Không ai nói một tiếng nào. Lại một lúc thật lâu nữa, người đàn ông trung niên lên tiếng. Ông ta kêu qua hơi thở như gió thoảng. Tam nương. Vành môi như trái tim mọng đỏ của người thiếu phụ nhếch lên rồi ngưng lại. Vành môi không rung, nhưng ánh mắt người thiếu phụ như chìm nặng xuống. Người đàn ông trung niên bước lui một bước, và hai cánh cửa mở rộng ra. Không lên tiếng nữa, nhưng ai cũng có thể biết rất rõ đó là cử chỉ mời khách vào trong. Người thiếu phụ đứng thẳng mình lên và nhích bước. Người đàn ông quay trở vào trong. Người thiếu phụ bước theo. Người đàn ông trung niên dừng lại sau cánh cửa. Ông ta không đưa tay theo thái độ mời khách thông thường, nhưng rõ ràng là nhường cho người thiếu phụ đi vào. Dáng đi của người thiếu phụ như gió thoảng, đôi giày cỏ vốn đã nhẹ mà bước đi của người lại nhẹ hơn, nên đứng gần mà vẫn không nghe tiếng động. Người thiếu phụ bước qua mặt người đàn ông trung niên và bước thẳng vào trong. Trừ tiếng gọi tam nương thốt ra từ cửa miệng của người đàn ông trung niên, không ai nói thêm một tiếng nào, nhưng ai cũng có thể biết người thiếu phụ đó là Vương Tam Nương, người thiếu phụ có dáng cách cao quý mà Phong Trần đã hội kiến với bọn Trương Dị ở quán Vỏ Viên hồi tối hôm qua. Từ con người đó cộng với thái độ, với cung cách thỉnh khách, người ta cũng đoán ra người đàn ông trung niên đó là Đào Đại Gia, vị trang chủ của Cẩm Tú Sơn Trang. Vương Tam Nương bước vào phòng. Giữa phòng có một chiếc bàn vuông, có bốn chiếc ghế bọc da. Mặt bàn trải nhung xanh, phản chiếu với màu đỏ của bốn chiếc ghế bọc da, trông thật là sang trọng. Trên bàn có một cái mâm bằng bạc, trong mâm có bốn chén trắng bằng sứ giang tây, có một bầu rượu và một bình trà. Xế vào góc trong, một tấm màn nhung đỏ buông phủ, bên trong chắc là giường ngủ. Gần cửa sổ có một tấm lụa đen phủ kín một vật vừa rộng vừa cao, trông giống như chiếc bàn. Vương Tam Nương bước lại ngay chỗ đó. Bàn tay mảnh khảnh của Vương Tam Nương nắm lấy chéo tấm lụa đen nhẹ nhẹ dở lên, bên trong quả đúng là một cái bàn. Bàn trang điểm. Một tấm kính hồ xoài cao quá đầu người được lồng trong cái khung bằng gỗ mun, cũng cẩn xa cử hóng ánh. Hai bên là hai hộp tủ nổi trên mặt bàn, hộp tủ cũng bằng gỗ mun, cũng cẩn xa cử. Vương Tam Nương kéo hộp tủ ra, bên trong, những tờ hờ hò hó son, những hộp phấn, những manh trầm còn nguyên vẹn. Người thiếu phụ dừng mắt nhìn chân chối. Bàn tay đặt bên hộp tủ hình như có hơi rung. Đào Đại Gia đứng im lặng bên đầu bàn, nhìn vóc thân mảnh khảnh của Vương Tam Nương ông ta vụt thở dài. Vương Tam Nương vẫn không quay lại, giọng bà ta hơi run. Đào huynh, giữ những thứ này để làm chi? Giọng của Đào Đại Gia chìm ngắm. Vương muội, mười mấy năm rồi, gian phòng này không ai được bước vào đây, cả lúc Thư Hương còn ở nhà, nó cũng không dám bước vào, không một ai. Gian phòng này chỉ có một mình tôi, chính tay tôi quét dọn. Ánh mắt của Vương Tam Nương vụt long lanh. Làm chi như thế, Đào huynh? Đào Đại Gia trợn ngang. Vương muội, tại sao Vương muội vẫn bảo rằng chọn đời xót thương đại tẩu? Vương Tam Nương thở dài. Vì chính xót thương cho đại tẩu, thương xót người vắn số cho nên tiểu muội không thể ở lại đây. Đào Đại Gia hỏi. Tại sao? Tại sao Vương muội không giữ chọn lời nguyền trước mặt đại tẩu? Tại sao Vương muội không ở lại để chăm sóc cho Thư Hương, để sức chia ấm lạnh với Ngu huynh? Vương Tam Nương lắc đầu. Mười mấy năm nay phiêu bạt xứ người, không giây phút nào là Tiêu muội không nhớ đến Cẩm Tú Sơn Trang, không lúc nào không nhớ đến Thư Hương. Giọng của bà ta vụt thấp xuống và run rẩy. Không lúc nào tiểu muội không nhớ đến Đào huynh, nhưng Đào Đại Gia thở ra. Ngu huynh đã xử không phải với Vương muội không phải? Vương Tam Nương lắc đầu. Không, trên đời này không một ai chiếu cố, thương xót tiểu muội cho bằng Đào huynh, không ai có thể đem lại cho tiểu muội được nguồn an ủi như Đào huynh. Đào Đại Gia hỏi. Thế tại xoa Vương muội lại ra đi? Phải chăng Cẩm Tú Sơn Trang quá lặng lẽ, quá thô lậu, nó không phải là chỗ giữ được Vương muội chăng? Vương Tam Nương lại lắc đầu. Không, Đào huynh đã hiểu lầm, có thể trong vũ trụ này có nhiều nơi đẹp lắm, chỉ kể đất Giang Nam không thôi, cũng có nhiều chỗ hơn hẳn nơi này, nhưng nếu gom tất cả những nơi đẹp nhất dưới gầm trời này để đổi lấy Cẩm Tú Sơn Trang thì tiểu muội xin trả về tất cả để giữ một nơi đây, vì Cẩm Tú Sơn Trang là nơi mà tiểu muội cảm thấy vui sướng nhất, hạnh phúc nhất, nếu được sống mãi ở đây và chết ở đây. Đào Đại Gia hỏi. Thế sao Vương muội lại cũng cứ bỏ đi? Vương Tam Nương cúi mặt làm thinh. Đào Đại Gia nhìn người đối diện thật lâu, cuối cùng ông ta nhẹ thở dài. Giờ phút lâm chung của Ngọc Nương, lúc hơi thở của nàng hấp hối, có lẽ vì quá thương hoàn cảnh bơ vơ của huynh, vì quá thương Thư Hương và tự nhiên cũng vì quá thương Vương muội, nên nàng cố lấy hơi căn dặn Vương muội hãy đừng bao giờ lìa khỏi nơi này. Hãy thay nàng mà dạy dỗ Thư Hương, thay nàng mà chiếu cố cho Ngu huynh khi nửa đường gãy gánh. Ngu huynh còn nhớ Vương muội đã vật và khóc than và cương quyết nhận lời với cả một thái độ thương xót chân thành.

hắn có đến viếng Cẩm Tú Sơn Trang lần nào không? Đào đại gia đáp. Có, 3 lần. Vương Tam Nương hỏi. Lần chốt cách nay bao lâu? Đào đại gia nhẩm tính và đáp. Chừng hơn 3 tháng. Vương Tam Nương hỏi. Hắn đến đó làm gì? Đào đại gia đáp. Như Vương Mội đã biết từ trước, Ngu Minh may mắn hơn những bạn giang hồ khác là có tạo dựng được một sự nghiệp và nhất là không từng gây nên ân oán, bằng hữu giang hồ, kể cả những anh em trong hắc đạo võ lâm. Mỗi khi cần, Ngu Minh không hề đắn đo trong sự giúp đỡ, cố nhiên chỉ về phương diện tiền bạc. Vương Tam Nương trận hỏi. Liêu Phong Cốt đến đây chỉ vì chuyện ấy. Đào đại gia trầm ngâm như cố nhớ lại những chuyện đã qua. Cắt bụi giang hồ. Nguyên tác. Cổ Long. Nguồn truyện. Youtube.com, gạch chéo, kênh truyện kiếm hiệp cổ điển. Mời bạn nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình làm thêm nhiều chuyện hay hơn nhé. Chương 38, ngõ sau của quán rượu. Một lúc sau Đào đại gia nói. Có những người đến Cẩm Tú Sơn Trang chỉ để viếng thăm, không hiểu họ có dụng ý gì không thì không biết, nhưng có một số đến đây không phải với mục đích nhờ vã về tiền bạc, Liêu Phong Cốt là một trong số đó. Vương Tam Nương hỏi. Còn về Lữ Ngọc Hồ, Đào huynh có biết nhiều về con người ấy hay không? Đào đại gia đáp. Chưa từng gặp, nhưng nghe thì nhiều, hình như con người này thuộc vào hạng vô thưởng vô phạt trong võ lâm. Ngoài trận chiến tại Gò Bạch Hổ năm xưa với động cơ bởi một người con gái ra, không nghe hắn có hành tung gì nổi bật. Trầm ngâm một chút, Vương Tam Nương vụt hỏi. Đào huynh có thể đến Giang Nam một bận không? Đào đại gia hơi ngạc nhiên. Đi Giang Nam. Vương Tam Nương gật đầu. Tiểu muội có một chuyện, không phải chuyện của tiểu muội mà chuyện này có quan hệ đến võ lâm, vì thế nên định nhờ Đào huynh. Đào đại gia chợt nói. Như Vương Mội đã biết, Ngu Huynh chỉ giúp bằng hưu giang hồ trong những cơn túng ngặt về tiền tài, chứ từ lâu, sau ngày hạ sinh thư hương đến giờ, Ngu Huynh không hề xen vào với bất cứ chuyện gì của bất cứ phe phái nào cả, không phải vì sợ sệt mà Ngu Huynh muốn tạo cho con một cuộc sống yên lành, nhưng riêng đối với Vương Mội. Vương Tam Nương đưa tay trận lại cười. Đa tạ Đào Huynh. Điều đó thì tiểu muội có biết và thật sự thì chuyện tiểu muội nhờ Đào huynh vốn không phải là nhờ can thiệp mà là nhờ làm một cuộc thí nghiệm, muốn nhờ làm một chứng nhân, vì riêng tiểu muội và chung cho võ lâm, nói đúng hơn là một số bằng hữu võ lâm đang định khám phá một việc, vì thế. Thấy Đào đại gia định nói, Vương Tam Nương đưa tay chặn lại và nói tiếp. Tiểu muội chỉ nhờ Đào huynh làm một công việc thụ động, nghĩa là không nên có một phản ứng nào cả. Trên con đường đi đến Giang Nam, nếu gặp chuyện gì bất trắc, Đào huynh cứ để mặc cho sự việc đến đâu hay đến đó. Vì thế cho nên điều cần là Đào huynh chỉ đi một mình trên cỗ xe với tên đánh xe. Tốt hơn hết là nên mướn xe, mướn luôn cả người đánh xe chớ đừng dùng xe nhà. Đào đại gia cười. Không phản ứng thì vốn là cái nghề gần 20 năm nay của Ngu huynh rồi, nhưng nếu gặp trường hợp nguy hiểm đến tánh mạng thì sao? Cũng cứ xuôi tay à? Vương Tam Nương cũng bật cười. Tiểu muội chỉ bằng lòng chịu trễ đến tuổi này thôi, chớ không khi nào chịu ở góa đến suốt đời đâu. Đào đại gia nhìn cái cười, nhìn cái nghiêng nghiêng của người đẹp họ Vương, lòng ông ta bỗng nghe rộn rã. Quán rượu. Thường thường những quán rượu nho nhỏ lại hay có khách quen. Có thể vì quá nhỏ nên khách đến không nhiều, những khách thường ngày là khách ở gần và nhất là khách. An chịu. Quán rượu phía Nam Thành là một quán rượu nổi tiếng vừa lớn vừa có rượu ngon, thức ăn tuyệt mà lại vừa có nhiều gái đẹp. Quán rượu này có luôn khách điếm, phòng không nhiều nhưng luôn có sẵn và vì không phải thuần túy là khách điếm, nên người đến đây ở trọ không nhiều. Thường thường phòng ở đây chỉ cho mướn giờ, mỗi khi khách nhậu cảm thấy hứng. Nam nghĩ thì chủ quán sẽ sẵn sàng tương tất. Cố nhiên là chủ quán đài thọ luôn khoản. Gái và đổi lại, khách hàng sẽ chi số bạc hơn cho mướn phòng không dưới 9-10 đêm. Và thường đó là những khách quen. Vì thế, tuy đây là một quán rượu lớn, nhưng khách quen lại cũng khá đông. Có lẽ Trương Dị cũng là một trong những khách quen đó, nên thay vì chọn bàn, hắn vào quán rồi ngang nhiên đi thẳng ra sau. Tên quản lý đưa mắt ra hiệu cho tên tiểu nhị, tên tiểu nhị đon đã chạy lại không đúng. Dạ thưa, chẳng hay khách quan muốn chọn cỡ nào? Trương Dĩ đáp, cỡ, Lưu tiên sinh. Tên tiểu nhị chừng như mất hứng, hắn đưa mắt cho tên quản lý. Bỏ bàn toán qua một bên, tên quản lý đi lại và Trương Dĩ lên tiếng trước. Lưu tiên sinh. Tên quản lý tắt nụ cười, hắn nhìn Trương Dĩ từ đầu đến chân ấp há ấp úng nói không ra lời. Cho tay vào túi lấy ra một đồng tiền, Trương Dĩ hất hàm. Đi. Tên quản lý khúm núm và tuét miệng cười ngay. Dạ phải. Phải. Hắn vây tên tiểu nhị. Đưa vị khách quan đây đi cho đàng hoàng nghe chưa? Tên tiểu nhị vòng tay cười nịnh. Dạ, dạ. Khách quan hãy theo tôi. Trương Dĩ không nói thêm tiếng nào, hắn cứ lầm lui đi theo. Khỏi gian phòng ngủ là đến nhà cầu. Tên tiểu nhị dẫn Trương Dĩ rẽ qua phía bên trái. Lối đi này hơi tối và không được sạch. Phía bên này là nhà cầu, phía bên kia là nhà bếp. Con đường hẹp mà lại thêm có đường nước từ nhà bếp và nhà cầu đổ ra biến thành một thứ mùi hôn tạp. Qua khỏi dãy nhà cầu, bên trái có một cánh cửa nhỏ khép kín. Tên tiểu nhị tháo chốt đưa tay ra hiệu cho Trương Dĩ đi theo và khép trái cánh cửa lại. Bước qua cánh cửa thì một thứ mùi khác đập ngay vào mũi, mùi thuốc bắc. Thứ mùi thuốc sống chớ không phải thuốc sắt trong siêu. Qua cánh cửa cũng là một lối đi nhỏ. Chỉ có điều bên này khá cao giáo sạch sẽ, hai bên lối đi nhỏ đó không phải vách tường mà là vách thuốc. Bao lớn có, bao nhỏ có, thuốc được chất lên tới trần nhà. Đây là bên sau của một hiệu thuốc bắc. Trương Dĩ thiếu chút nữa đã bật cười. Phải đi suốt con đường đầm ướt, hôi hám bên kia, có lẽ nhờ thuốc này mà đỡ bệnh. Quẹo qua hai ba bận loanh quanh là đến một bức vách, nơi đây cũng có một cánh cửa. Tên tiểu nhị xô cách cửa. Bên ngoài là một cái hẻm hẹp chừng một bước, ngõ hẻm dài hun hút, rác rến rồi bỏ đổ loạn xạ, mùi hôi còn nặng hơn ngõ hẻm bên quán rượu gấp mấy lần. Đối diện với cánh cửa nhỏ bên tiệm thuốc là một cánh cửa cũng ý như thế, cánh cửa này chỉ khép hở. Tên tiểu nhị kéo cánh cửa ra, bên trong không có người, chỉ thấy cây vụn chất từng đống cao nghiệu. Những tấm ván dài ngắn không đều nhau, có tấm đã bào sạch, có tấm còn dấu cưa, chồng chất lên nhau không thứ tự gì cả và bụi đóng từng lớp như đã lâu ngày không ai mò tới. Gian nhà này có lẽ dài lắm, phía trước nghe vang vẳng có tiếng cưa tiếng đục và kế gian phòng chất cây vụn này là một dãy hòm kê san sát vào nhau che lấp cả lối đi. Đủ thứ quan tài, cái đã sơn rồi, cái thì chưa, lớn có, nhỏ có, chất dài ra phía trước và tiếng cưa tiếng đục ngoài xa hơn nữa. Bây giờ thì Trương Dĩ đã biết đây là phía sau của một trại hòm. Một lần nữa Trương Dĩ suýt bật cười. Tiệm thuốc và trại hòm đâu đít vào nhau. Có bệnh thì uống thuốc, không hết thì đã có trại hòm ở kế bên. Kể ra thì người ta cũng khéo sắp đặt chu đáo quá. Gian phòng chứa cây vụn có ba quan tài mà ván bên ngoài đã mục nhiều chỗ, có cái bị mọt ăn thủng nhiều lỗ. Đây là ba cái mà có lẽ lâu quá không có người mua nên hư mục, trại hòm nào cũng thế, ít nhất là họ cũng phải có đến 5-3 cái bỏ theo cây vụn. Những cái đó vì ván xấu, rồi vì nhiều quá nên tồn lại, lâu ngày bị mọt, bị hơi nắng rọi vào và hư hại đi, nếu lúc thiếu cây, người ta cũng mang nó ra sửa lại, sơn phết lại để bán, nhưng những trại lớn, công việc đó chậm lắm. Người ta lo làm cái mới hơn là sửa chữa lại cái đã hư. Tên tiểu nhị chỉ cái đặt trong góc tối và nói. Cánh cửa bên trong, xin mời khách quan vào, tiểu nhân đã hết nhiệm vụ. Trương Dĩ móc một nén bạc trao cho hắn, hắn cầm lấy bằng hai tay và khom mình xuống cảm ơn rối tít. Tên tiểu nhị quay trở vào tiệm thuốc. Trương Dĩ bước thẳng tới chỗ quan tài trong góc, hắn đẩy cái nắp qua một bên và nhảy tót vào. Một tay dở tấm ván gáy hòm, một tay kéo cái nắp lại như cũ, Trương Dĩ bước theo những bậc thang bằng đá xuống hầm. Bên dưới tối om om. Đi xuống chừng hơn một trượng, thế dốc lai dần và cuối cùng là đất bằng. Lối đi độc đạo. Được hơn một khoảng nữa là gặp một cánh cửa chắn ngang, Trương Dĩ đưa tay gõ nhẹ. Bên trong có tiếng động nho nhỏ, sau cùng có tiếng bước chân đi về phía cửa và cánh cửa hé ra. Một vệt sáng bên trong chói hắt vào mặt Trương Dị, bên trong có tiếng reo. Ôi cha, lâu quá vậy. Trương Dị lách mình vào cười cười. Có rượu không? Tiếng cười khà khà bên trong. Đâu có bao giờ mà lại không có rượu. Chỉ hiềm thiếu người đối ẩm đầy chớ. Ánh sáng tuy không phải là sáng lắm, nhưng bên ngoài tối om, bước vào trong chợt thấy sáng như ban ngày, chủ nhân của gian hầm chìa tay mời khách với bộ mặt thật hết sức là đặc biệt. Có nhiều con người, có nhiều bộ mặt, hoặc dữ hoặc hiền, hoặc gian xóa điêu ngoa, nhưng những người gặp qua vài lần là có thể quên ngay, vì trên đời những bộ mặt như thế quá nhiều. Chỉ có bộ mặt của vị chủ nhân gian hầm này thì cho dầu chỉ phớt qua một lần ngoài đường, tới chết cũng khó lòng quên được. Không phải đó là một bộ mặt có nanh có vớt, cũng không phải bộ mặt với những vết thẹo chẳng chịt, mà đó là một bộ mặt dễ nhìn. Bộ mặt tương đối sáng, chỉ có điều là da mặt men mét, nhưng cái làm cho người ta khó quên là ở cặp mắt của con người ấy. Da mặt đã mét chẹt, đôi mắt lại ngơ ngơ, toàn bộ mặt không lộ ra một cái gì để người ta có thể phăng từ nơi ấy cá tánh của con người đó. Nó không phải là bộ mặt của con người sống mà là bộ mặt của thây ma, Lưu tiên sinh. Cũng với bộ mặt chết đó, nhưng bây giờ thì lại có điểm nụ cười, cố nhiên là nụ cười trông thật khó coi. Hắn nâng chén rượu lên và nhướng mắt. Bao giờ đi? Trương Dị đáp. Khỏi đi. Lưu tiên sinh nhướng mắt. Sao vậy? Trương Dị đáp. Hắn sẽ đến nạp mình. Một thoáng ngần ngừ trên mặt, Trương Dị vụt hỏi. Nhưng cần gì phải làm như thế? Lưu tiên sinh cười. Đã có tay trống rồi thì phải làm ngay. Thứ nhất, để lâu biết đâu sẽ gặp trở ngại. Thứ hai là đang cần vốn. Trương Dị hỏi. Nhưng dầu thi hành ngay bây giờ thì cũng phải có một thời gian cho hợp lý chớ. Lưu tiên sinh gật gật. Cố nhiên, nhưng cũng đâu cần phải lâu. Sau khi công bố hôn lễ là có thể tiến hành, cái khó là phải phòng ngừa vô xác. Trương Dị nói. Hạ hắn. Lưu tiên sinh lắc đầu. Không được, vô xác đại sư thì có thể hạ được, nhưng bức mây động rừng, gây oán với thiếu lâm trong lúc này thì chưa được. Trương Dị vụt hỏi. Vị trưởng môn tiền nhiệm của võ đương là ai? Lưu tiên sinh đáp. Thanh niên đạo trưởng. Trương Dị hỏi. So với phương trượng thiếu lâm thì người ấy như thế nào? Lưu tiên sinh đáp. Võ công có phần suốt hơn đôi chút, nhưng danh vọng thì ngang nhau. Trương Dị cười. Hơn chớ ngang nhau sao được? Lưu tiên sinh gật đầu. Hơn là vì thanh niên đạo trưởng liên hệ nhiều với tục gia đệ tử, vì thế nên vấn đề giao thiệp có rộng hơn. Trương Dị hỏi tới. Ông ta mất tích bao giờ? Lưu tiên sinh đáp. Trong khoảng mùa hạ hồi 10 năm về trước. Trương Dị hỏi. Trong trường hợp nào? Lưu tiên sinh đáp. Trong một chuyến vân du động đình hồ, nhưng nửa đường là mất tích. Trương Dị hỏi. Nguyên nhân? Lục tinh đường lắc đầu. Không biết. Trương Dị gật lại. Đến nay vẫn không ai biết. Lưu tiên sinh gật đầu. Sợ mãi mãi không ai biết được. Vì đến nay thì chẳng những võ đương mà cả các phái như Thiếu Lâm, Nga Mi, Không Động, cùng hợp sức điều tra, nhưng suốt hơn 10 năm nay cũng đành thúc thủ. Trương Dị hỏi. Như vậy những nhân vật danh vọng cũng có trường hợp chết mà không truy ra thủ phạm. Lưu tiên sinh nhướng mắt. Chớ sao, chẳng những có mà từ trước đến nay lại còn có khá nhiều. Trương Dị cười. Như vậy tại sao vô sắc đại sư không mất tích? Lưu tiên sinh cứng ngang. Trương Dị hỏi. Tại không có trường hợp thuận lợi. Lưu tiên sinh gật đầu. Đúng rồi, hạ thủ tuy có khó, nhưng cũng không khó bằng không có trường hợp thuận lợi để cho người ta truy không được. Trương Dị hơi trầm ngâm một chút rồi vụt hỏi. Thiên Sơn nhất quái chết hồi nào? Lưu tiên sinh đáp. Hồi 6 năm trước. Trương Dị hỏi. Ai lại có thể giết được con người mệnh danh là vô địch trong thiên hạ đó? Lưu tiên sinh lắc đầu. Không ai có thể giết được cả, chưa có người nào là đối thủ của ông ta. Trương Dị hỏi. Thế tại sao ông ta lại chết? Lưu tiên sinh đáp. họ tạo cơ hội lừa ông ta xuống con đường hầm dẫn từ lòng núi Thiên Sơn, rồi dồn khói đẩy dần ông ta ra thác nước. Trương Dị hỏi, nhưng một con người công lực vô địch như Thiên Sơn nhất quái lại không thể vượt thác nước được hay sao? Lưu Tiên Sinh đáp, ngay đầu thác nước, tức là lối thoát ra khỏi con đường ngầm đó, người ta đã đặt sẵn một thớt đá, đúng hơn là người ta đã làm cho gành đá nơi đó sụp sẵn, và khi Thiên Sơn nhất quái vừa ló đầu ra là người ta cho gành đá sụp xuống đè luôn thây của ông ta dưới đáy nước. Trương Dị hỏi, nhưng nghe nói Thiên Sơn nhất quái đã ra vùng quan ngoại quá lâu, tại làm sao lại trở về Thiên Sơn? Lưu Tiên Sinh cười, đâu có khó, người ta có cách để dẫn dụ ông ta trở lại Thiên Sơn dễ như chơi. Trương Dị gật gật đầu. Thanh niên đạo trưởng mất tích, mười mấy năm nay không ai tìm ra thủ phạm, người ta lại có cách tạo cơ hội đến đúng một nơi để trừ Thiên Sơn nhất quái, thì tại sao không thể nhập hai chuyện lại để trừ Hòa Thượng Vô Sắc? Lưu Tiên Sinh thoáng hơi khựng lại, nhưng hắn bật cười ngay. Đúng rồi, tạo cơ hội cho Vô Sắc Đại Sư đến chỗ mình có thể hạ thủ được, rồi sau đó là ông ta mất tích. Hắn gật gật và nói tiếp. Hay, nhưng làm sao tạo ra cơ hội đó? Trương Dị nói. Tôi có cách. Lưu Tiên Sinh hỏi. Cách nào? Trương Dị đáp. Sau khi giải quyết xong vụ Cẩm Tú Sơn Trang, Lưu Tiên Sinh nâng chén lên. Cạn cho hết cái này. Trương Dị đưa tay chặn lại. Khoan. Lưu Tiên Sinh hỏi. Còn gì nữa? Trương Dị cười. Tính trước chuyện chia chắc đã chớ, làm cho kỷ để khỏi mất lòng sau. Lưu Tiên Sinh cũng cười. Nói trước đi. Trương Dị nói. Nếu thực hiện đúng được theo kế hoạch, thứ nhất thì chia hai cái sau, trường hợp không được thì giao trước cho tôi và thêm 1/3 cái sau nữa. Lưu Tiên Sinh gật lại. Sau hôn lễ, Trương Dị gật đầu. Ngay sau đó, Lưu Tiên Sinh nâng chén lên khỏi đầu. Quân tử nhất ngôn. Trương Dị cũng đưa chén lên. Chỉ trừ trường hợp có kẻ phản chắc thì câu chuyện giao kết phải được thay đổi lại. Lưu Tiên Sinh cười lớn. Nhưng chắc chắn là không có chuyện đó. Cả hai kê chén vào miệng và cùng cạn một lần. Khi Trương Dị ra gần tới cửa thì Lưu Tiên Sinh vụt nói. Lữ Ngọc Hồ. Trương Dị gật đầu. Biết rồi. Con đường hầm bị tắt mất ánh sáng khi cánh cửa được khép lại, bóng tối chầm chầm. Bóng tối của con đường hầm giống y như bóng tối trong lòng người khi có những âm mưu không sáng sủa. Những kẻ làm chuyện ám muội thường thường hay đi trong bóng tối. Vì bóng tối vừa làm cho người không thấy họ, mà chính họ cũng khỏi phải nhìn thấy ánh sáng. Họ rất sợ ánh sáng, vì ánh sáng chói mắt làm cho những suy tính trong lòng họ không sâu sắc. Nhưng những kẻ chính đại quanh minh lại cũng có lúc phải đi trong bóng tối. Một là chỉ có vào bóng tối, họ mới có thể moi được những kẻ chuyên làm chuyện trong bóng tối, đó là nguyên tắc nhập địa ngục để tìm quỷ dọa xoa. Trường hợp thứ hai, không phải quyết tâm khám phá việc gì, không có ý muốn tìm những kẻ trong bóng tối, nhưng con người chính đại quanh minh lại cũng phải đi trong bóng tối. Đó là trường hợp lỡ đường. Đào đại gia đang qua một cái chuông. Chuông vốn đã ít khi sáng, bây giờ lại là về đêm, nên bóng tối càng dày hơn nữa. Cỗ xe không thể đi nhanh vì đường không thấy rõ. Trước mặt là một khối đen ngòm, không thể biết đâu là rừng đâu là đường, bánh xe lăn từng vòng chậm chạp. Tên đánh xe hình như hơi khiếp, hắn nói vọng vào xe. Đại gia, tối quá. Đào đại gia hỏi. Đã được bao xa rồi? Được nửa chuông chưa? Tên đánh xe đáp. Không biết được bao nhiêu. Nhưng từ khi đến đầu chuông đến giờ thì đã hơn một khắc thời gian rồi. Đào đại gia cười. Đã không thể dừng lại thì phải đi luôn, chớ không lẽ quay lộn ngược lại. Bây giờ đâu còn nói chuyện tối sáng nữa, khi mới vào chuông thì chính mình cũng đã biết tối rồi chớ đâu phải bây giờ mới biết. Tên đánh xe làm thinh. Hắn đâm tức mình ngang. Quả thật, hồi ở đầu chuông, hắn đã thấy trời bắt đầu tối. Thế nhưng cho đến bây giờ thì hắn mới bắt đầu thấy sợ. Những người khách đi biển, nếu không phải là thủy thủ, nếu không phải là những kẻ từng linh đinh trên biển cả thì tâm trạng của họ rất dị kỳ.